Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 9, ngẫu nhiên gặp. Ở có chút dưới ánh đèn lờ mờ, Green lật xem một quyển luyện kim thuật, tăng cao tỷ lệ thành công 108 cái điểm mấu chốt. Này bản tác phẩm lớn sách dày có vẻ thập phần cổ xưa, nhưng bên trong ghi chép tri thức lại làm cho Green như mê như say. Cửa hàng cửa bị đẩy ra. Brain khép sách lại, mỉm cười ngẩng đầu lên nói: "Hoan nghênh quang lâm." Người tiến vào ăn mặc một thân đen kịt, dài áo choàng, bóng mỡ tóc đen buông xuống ở vàng như nghệ gò má bên. Mũi ưng có vẻ rất bắt mắt. Hắn chỗ trống hờ hững con ngươi nhìn lại. "Snape giáo sư." Brain đứng lên đến vấn an nói: "Brain, ngươi vì sao lại ở đây?" Snape trầm mặc chốc lát, dùng hắn cái kia trầm thấp giọng nói: "Ta ở chỗ này làm học đồ, học tập luyện kim thuật." "Giáo sư?" Brain giơ tay lên một bên sách giáo khoa quơ quơ. "Muốn tìm tới toàn diện mà hệ thống luyện kim thuật tài liệu dạy học thực sự là quá khó khăn." Snape chậm rãi gật gật đầu, híp mắt nhìn bên trong quầy thương phẩm. "Ngài muốn mua chút gì sao?" Brain nháy mắt: "Mua một điểm vật liệu." Snape chỉ trong quầy thả một đống kỳ kỳ quái quái xương. "Được rồi, ngài cần bao nhiêu?" 5 khối. Brain ở trong quầy lấy ra một cái cân nhỏ, dùng cái cặp kẹp ra 5 khối xương, thả ở phía trên cân trọng lượng, dựa theo trọng lượng đổi thành giá cả. 55 galleon. "Giáo sư." Brain cười nói, đem chúng nó cất vào một cái túi bên trong. Snape trả tiền, mang theo túi xoay người muốn đi ra cửa. Ở trước đó hắn ngừng một chút nói: "Người cha mẹ đồng ý ngươi đến đây?" "Là, bọn họ hiện tại đi Hy Lạp lữ hành đi." Brain nhẹ nhàng nói. Snape nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, đẩy cửa ra rời đi. Brain lặng lặng nhìn hắn ở trong ngõ hẻm rời xa bóng lưng. Nhìn đồng hồ, cũng gần như là buổi trưa. Hắn nhẹ nhàng chậm rãi xoay người, đem sách thu cẩn thận, xe nhẹ chạy đường quen khóa lên cửa, dọc theo tối tăm hẻm nhỏ đi ra ngoài. Hắn mở ra Hogwarts mấy ngày trước phát lại đây tin. Mặt trên viết này năm học cần chuẩn bị sách giáo khoa, cùng với cần ra trưởng ký tên Hogsmeade thôn tham quan đơn đồng ý. Brain đem đơn đồng ý gấp gọn lại thu hồi đến, liếc nhìn đơn sách. Hắn đầu tiên là ở một cái quán ăn bên trong ăn qua cơm trưa. Tiệm này bánh nhân thịt mùi vị vô cùng không sai. Đối diện liền Florian Fortescue tiệm kem tiệm. Nơi đó thường thường có tiểu phù thủy ở mua kem. Hắn từng thấy rất nhiều đồng dạng ở Hogwarts bạn học. Có điều hắn không có đi ra ngoài chào hỏi ý nghĩ. Ở kết sang sổ sau khi dọc theo hẻm xéo chậm rãi tỏa ra bước. Buổi trưa hẻm xéo không có chen chúc nhiều người như vậy. Xung quanh cửa hàng tủ kính bên trong bầy rực rỡ muôn màu thương phẩm. Brain đi một chuyến Flourish and Blot, dự định sớm mua xong năm học sau sách giáo khoa. Trong tiệm sách vốn là trưng bày dày đặc thiếp vàng sách ma pháp, vị trí lúc này bị một cái lớn lồng sắt chiếm cứ. Bên trong giam giữ hơn 100 bản The Monster Book of Monster. Những sách này quấn quýt lấy nhau, khí thế hùng hổ lẫn nhau cắn xé, kịch liệt tranh đấu, phá toái trang giấy chung quanh bay lượn. Nhân viên cửa hàng đầy mặt bất đắc dĩ thử ngăn cản chúng nó đánh nhau, trái lại bị một quyển sách chó giữ chụp mồi giống như cắn rừng tay trưởng. Nhân viên cửa hàng liều mạng đập, thật vất vả đem quyển sách kia quăng hạ xuống. Có thể quyển sách kia ở rơi xuống đất sau trực tiếp cắn vào nhân viên cửa hàng mắt cá chân. "Hả?" Buông ra miệng, "đáng ghét thối sách." Nhân viên cửa hàng đá đánh quyển sách kia, vẻ mặt như là muốn khóc lên. Nhân viên cửa hàng thật vất vả quăng bay đi trên chân sách. Quyển sách kia khí thế hùng hổ hướng về Brain bay đến. Brain đưa tay tiếp được nó, tay phải nhẹ nhàng mơn trớn gáy sách. Quyển sách này run rẩy một hồi, ngoan ngoãn nằm ở Brain trong lồng ngực. Brain nháy mắt một cái, cùng một mặt chật vật nhân viên cửa hàng mắt to trừng mắt nhỏ. "Ta nghĩ ngươi cần băng bó một chút." Brain chỉ nhân viên cửa hàng chính đang chảy máu bàn tay cùng mắt cá chân. "Hả? Là, ta là nói, ngươi là làm sao nhường nó bé ngoan nghe lời?" nhân viên cửa hàng như là nhìn thấy cứu tinh. Chỉ cần phủ sờ một chút nó gáy sách là tốt rồi. Như là xoa xoa động vật nhỏ như thế. Brain lại làm mẫu một lần. Có lẽ năm nay giáo sư cho rằng nó rất thú vị. Trời ạ, thực sự là hỏng bét. Nhân viên cửa hàng oán giận nói. Ta vốn là cho rằng, The Invisible Book of Invisibility đã đủ gay gâu. Chấm ngoặc kép, hắn liếc nhìn trong lồng lẫn nhau cắn xé sách. Không dám đưa tay đi vào xoa xoa chúng nó. Nhận mệnh cầm lấy bên cạnh gậy liều mạng gõ. Người muốn mua cái gì sách? Nhân viên cửa hàng tranh thủ nói. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù xem tương lai. Con số học cùng ngữ pháp học. Cùng với này một quyền. Granger nhấc tay bên trong có vẻ thập phần ngoan ngoãn sách. Đẹp đẽ xanh bìa ngoài lên kiểu chữ vàng rực rỡ. Hả, tốt. Bắt đầu lên bói toán khóa cùng thuật bói toán số học khóa. Ta cảm thấy hai môn bói toán khóa sẽ làm ngươi trở nên gầm gầm gừ gừ. Nhân viên cửa hàng thả xuống cây gậy trong tay. Ở trong góc tìm sách. Trong miệng lải nhải nói. Đương nhiên, ngươi khẳng định là cái tiểu học bá. Ta cảm thấy sẽ chọn ba môn học đều là. Chấm ngoặc kép, có điều. Ngươi không cần. Trung cấp biến hình thuật. Cùng. Tiêu chuẩn thần chú, cấp 3, sao? Nhân viên cửa hàng đem sách đặt ở trên quầy. Ta đã có, Brain rất có kiên nhẫn nói. Hắn sớm liền học xong chúng nó. Cổ đại rune cũng là, làm luyện kim thuật thường dùng tham khảo phù văn một trong. Brain rất sớm học tập cùng nghiên cứu qua. Quả nhiên, người chính là cái học bá. Nhân viên cửa hàng chặc chặc nói. Brain giao trả tiền. Đem sách bỏ vào túi của mình bên trong. Hắn dùng mấy cây dây lưng trói lại cái kia bàn. The Monster Book of Monster. Miễn cho nó lại phát điên đi tới nơi phá hoại. Sau đó hắn đi vào một nhà ma pháp cửa hàng. Mua một cái chất lượng không sai kính nhìn lén. Bởi vì hắn gần nhất đang nghiên cứu kính nhìn lén tác dụng nguyên lý. Đối diện là quyết định tinh phẩm tiệm. Nơi đó tủ kính ở ngoài đều là vây quanh một đoàn ngóng trông phù thủy. Đến hiện tại cũng không ngoại lệ. Bởi vì nơi đó triển lãm một cái khí thế cực kỳ trổi bay Fireball. Brain liếc mắt một cái. Nhưng ở trong đó phát hiện một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc. Harry Potter. Brain nhẹ nhàng nói. Hắn biết Harry bởi vì thổi trướng hắn cô chạy ra khỏi nhà. Hiện nay ở tại Leaky Cauldron. Harry nhìn thẳng thèm nhìn chằm chằm Fireball. Nghe thấy âm thanh sau quay đầu lại liếc mắt nhìn nói. Folly, người yêu thích cái này. Brain hướng về Fireball dơ dơ lên cầm. Không, ta chỉ là nhìn. Chấm ngoặc kép, Harry mặt đỏ lên. Hắn đã có một cái không sai trổi bay. Có gì tất yếu hướng đi hướng về cái kia thanh Fireball đây? Ồ, chấm ngoặc kép, Brain hơi kéo dài âm điệu. Hắn thưởng thức trong tay kính nhìn lén. Nó như là một cái tiểu pha lê con quay. Lúc này nó đột nhiên nhanh chóng xoay tròn lên. Phát sinh chói tai tiếng kêu to. Vụt sáng phát ra ánh sáng. Chỉ, người kính nhìn lén sáng. Chấm ngoặc kép, Harry chỉ vào Brain kính nhìn lén. Sau đó nhìn chung quanh nói. John cũng đưa ta một cái. Nếu như xung quanh có kẻ khả nghi. Nó sẽ tỏa sáng cùng xoay tròn. Chấm ngoặc kép, Brain cổ quái nhìn Harry một cái nói. Không phải là ngươi chứ? Làm sao sẽ, ta có thể không một chút nào khả nghi. Chấm ngoặc kép, Harry nhìn khắp bốn phía. Ở đảo qua một cái âm u góc tối thời điểm đột nhiên nghẹn ở. Brain theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn sang. Phát hiện một con chó đen lớn hoang mang hoảng loạn lùi tiến vào âm u ngõ nhỏ bên trong. Người nhìn thấy không? Harry sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn nhớ tới trong tiệm sách cái kia bàn. Tử vong dấu hiệu. Bìa ngoài lên không rõ. Brain nhìn Harry một chút. Đăm chiêu mà nhìn trong tay kính nhìn lén. Nó hiện tại đã không lại xoay tròn tỏa sáng. Sirius cảnh giác ta tiếp xúc Potter. Brain khẽ lắc đầu một cái. Không có a, nơi đó không có thứ gì. Brain cân nhắc nhếch lên khóe miệng. Rất hứng thú nhìn thấy Harry gò má trở nên càng thêm trắng xám. Nơi đó, có một con chó đen lớn. Người thật sự không nhìn thấy. Harry tối nghĩa nói. Có lẽ ta chỉ là không thấy rõ đi. Ron nhẹ nhàng nói. Nơi đó như vậy ám. Nhưng Harry môi cũng biến trắng. Hắn đột nhiên hướng về bên kia chạy tới. Đứng ở âm u đầu hẻm đi vào trong nhìn xung quanh. Sau đó có vẻ hơi hồn bay phách lạc. Không cần sợ hãi chó mực cái gì. Potter, Ron cười tủm tỉm nói. Có lẽ nó chỉ là muốn một bao thức ăn cho chó. Người đang nói đùa sao? Harry cười gượng một tiếng. Không nhất định nha. Truyền thuyết nhìn thấy người khác không nhìn thấy chó đen lớn là tử vong dấu hiệu. Là không rõ. Ron nhẹ giọng nói rằng. Nhưng có lẽ đó chỉ là một con không nhà để về chó mực. Cho nó điểm đồ ăn nói không chắc nó liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Harry vẻ mặt quái lạ gật gật đầu. Nghĩ thầm Folly quả nhiên là cái quái nhân. Người kính nhìn lén không sáng. Hắn nói. Đúng đấy. Khả năng là hỏng rồi đi. Đồ chơi này rất dễ dàng hỏng. Ron ý tứ sâu xa nói. Như vậy, ta nên đi. Bye bye. Bye bye. Harry nhìn Ron thân ảnh biến mất ở trong đám người. Hắn lại liếc nhìn âm u ngõ nhỏ. Cắn răng. Chạy đến một nhà thần kỳ động vật trong cửa hàng mua một túi lớn thức ăn cho chó. Đem nó đặt ở đầu hẻm. Sau đó vội vã chạy đi. Ta làm sao sẽ làm loại chuyện ngu này. Chấm ngoặc kép. Harry mặt trướng đến càng ngày càng đỏ. Như là bị món đồ gì đuổi theo giống như chạy về Leaky Cauldron. Chỉ chốc lát sau. Một con bẩn thỉu chó đen lớn kéo thức ăn cho chó trở lại ngõ nhỏ trong bóng tối. Tặc sáng sáng con mắt như là trong đêm tối ngôi sao. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.